Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, những thiên tài kia. Không vì kim tiền, danh lợi làm cho mê hoặc trình giả, khéo léo từ chối hai vị khảo hạch quan hảo ý, những thứ này ngoại vật, đối với theo đuổi tinh thần cảnh giới cao hơn trình giả mà nói, đều là phù vân mà thôi. Đẩy cửa, quan môn, trình dạ tiêu sái rời đi, đại thần vân vân, chờ một chút, mới vừa đi ra khỏi phòng trình dạ liền bị một người nữ sinh ngăn lại. Nữ sinh thân có cao hay không? Tề Nhĩ tóc ngắn, thịt cuộc viên mặt có vẻ hơi bụ bẩm, cười lên còn có điềm điềm má lúm đồng tiền, điển hình một cái đáng yêu con gái. Trình dạ mặt đầy mộng. Xin hỏi ngươi là, ồ, ta tự giới thiệu mình một chút. Nữ sinh sửa lại một chút chính mình mái tóc, đưa ra một cái tay, ngọt cười ngọt nói, ta gọi là Ứng Anh, đến từ Cáp Công Phu Đại, là một gã sinh viên năm thứ hai đại học, hàn điện chuyên nghiệp, mới vừa rồi cùng đại thần ngươi một tổ. Anh, A Phi, Ứng Anh, hay lại là hàn điện chuyên nghiệp? Con gái, người danh tự này cùng chuyên nghiệp, như thế đều là thanh tân thoát tục nha. Người sao không làm một cái hoạt quật kỳ chuyên nghiệp à? Một cái đáng yêu con gái đi học hàn điện chuyên nghiệp. Này giống như nói sao? Trình giả cố nén tự mình nghĩ nhổ nước bọt xung động. Cười cùng Ứng Anh bắt tay. Ếch ta gọi là Trình giả, đến từ Thanh Thành Nhị Trung. Bây giờ là một tên chuẩn sinh viên. Trình dạ nhớ lại, mới vừa rồi cùng hắn một tổ khảo hạch ba nữ sinh chung, quả thật có một là Ứng Anh. Nghe được Trình dạ tự giới thiệu, Ứng Anh rõ ràng cho thấy sửng sốt một chút. Không nghĩ tới đại thần ngươi chính là cái học sinh trung học đệ nhị cấp. Ta còn tưởng rằng là Thanh Hoa hoặc là Bắc Đại Đại Năng đây. Một học sinh trung học thực lực thì có mạnh như vậy. Cấp độ kia đại thần ngươi lên đại học sau khi chẳng phải là muốn nghịch thiên. Tương đương, tại chỗ có tuyển thủ dự thi chung, Ứng Anh thực lực chỉ có thể coi là. Cho nên khi ở khảo hạch lúc, thấy trình giả kia xuất sắc tuyệt luân, nghiền ép hết thảy biểu hiện thời điểm, dĩ nhiên là kinh vi thiên nhân, kính sợ tình tựa như dậy sóng nước sông. Dâng chào mà tới, đối mặt Ứng Anh khen, trình dạ khiêm tốn nói, một loại một dạng đệ nhất thế giới. Ứng Anh nhướng mày một cái, cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản, tựa hồ những lời này, không vần nha, đại thần, ngươi cảm thấy ta có thể lên cấp sao? Ứng Anh mặt đầy khẩn trương, tâm tình thấp thỏm hỏi, trình dạ nhớ lại một chút hắn tổ này Ứng Anh biểu hiện. Ngoại trừ đạo kia trinh thám đề không biết trở ra, Ứng Anh tại những khác năm cái hạng mục thượng biểu hiện tại. Mặc dù không gọi được đẹp mắt, nhưng cũng không kém. Trình giả gật đầu một cái, mở miệng nói, ngươi lên cấp hẳn không có vấn đề. Vậy thì mượn đại lão ngươi chúc lành á. Ứng Anh hi hi cười một tiếng, một bên song song cùng trình giả đi, một vừa mở miệng nói. Ta ngược lại thật ra rất hy vọng cùng đại thần ngươi có thể đứng ở cùng một cái trên võ đài thi. Đấu, rất nhanh, hai người đi tới Bình Hải đài truyền hình dưới lầu. Đại thần, gặp lại sau á, ngày hôm sau thấy, ngày hôm sau thấy, hậu trường, chính là thứ năm quý bắt đầu thu âm thời gian, mà có tư cách tham gia thu âm, chỉ có 100 người. Từ 10 vạn người chục tầng đào thải sau còn thừa lại cuối cùng 100 người. Trình dạ từ Bình Hải đài truyền hình dưới lầu chờ trong chốc lát. Chỉ thấy Trần Thuật cất Kabuto, không nhanh không chậm từ bên trong đi ra. Như thế nào đây? Có nắm chắc không? Trình dạ cười hỏi, Trần Thuật hất cằm, cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta nhưng là triết đại cao tài sinh. Như vậy nho nhỏ khảo hạch còn khó không được ta. Vậy chúc mừng á. Để ăn mừng một chút. Ngươi có phải hay không nên mời khách nhỉ? Trình Dạ cười tâng bốc nói. Trần Thuật vung tay lên nói. Được, mời khách rồi mời khách. Đến, tiệc đứng đi lên. Trần Thuật lần này cũng đã có kinh nghiệm. Tiệc đứng mới là thích hợp. Trình Dạ lớn như vậy, Dạ Dày Vương ăn cơm địa phương. Đêm đó, trở lại quán rượu, Trình Dạ mới vừa lấy điện thoại di động ra, nhận được đến từ Tiết Mục Tổ tin nhắn ngắn. Trình Dạ đồng học, chúc mừng ngươi thành công lên cấp thứ 5 quý 100 mạnh. Mời với ngày 17 tháng 6 10 giờ sáng trước, đi Bình Hải Đài truyền hình tham dự cuộc thi vòng loại thu âm. Cuối cùng, chúc ngài ở cường đại nhất não trên võ đài càng đi càng xa. Trình Dạ đi tới trên ban công, ngẩng đầu nhìn kia phủ đầy tinh thần không trung, tự nói lẩm bẩm, rốt cuộc muốn bắt đầu sao? Trình Dạ nắm chặt hai quả đấm, nhìn vô ngân tinh không, muốn hét lớn một tiếng bày tỏ trong lòng mình sung sướng. Trình Dạ biểu đệ, cô có điện thoại. Bỗng nhiên, nằm ở trên giường Giang Quân lười biếng thanh âm truyền tới. Trình Dạ thân hình đột nhiên lảo đảo một cái, mặt đầy bất đắc dĩ nói. Được rồi, tới rồi, ngày 17 tháng 6, buổi sáng, Bình Hải Đài truyền hình dưới lầu, 100 vị đến từ cả nước các đại trường học, cộng 100 vị thiên tài học bá tổng hợp một đường. Bọn họ đại đa số là sinh viên, dĩ nhiên cũng có học sinh trung học đệ nhị cấp, học sinh trung học đệ nhất cấp, học sinh tiểu học, ếch cũng không có vườn trẻ. Đây là tương đối tiếc nuối một chuyện. 100 học bá, lúc này chính tụ 5 tụ 3 tụ chung một chỗ. Trình Dạ một thân đơn giản quần áo thể thao, cùng Trần Thuật, Ứng Anh hai người tùy ý trò chuyện. Nơi này đáng nhắc tới là Trần Thuật cùng Ứng Anh hai người cũng thuận lợi lên cấp đến top 100. Trần Thuật nhìn kia từng đạo thiên chi kiêu tử bóng người, nhẹ giọng thở dài nói, này sợ rằng ngoại trừ thi vào trường cao đẳng trở ra, tối thịnh huống chưa bao giờ có một trận tụ hội đi. Ứng Anh cố gắng hết sức đồng ý gật đầu một cái, ân, không nghĩ tới một ít chỉ hỏi kỳ danh, không thấy người đại lão, cũng bị cường đại nhất não Tiết Mục Tổ triệu tập tới. Cái này gọi là ta một cái tiểu nữ cảm giác tâm lý tốt hoảng nha. Há, Ứng Anh, ngươi nói là người nào? Trần Thuật mặt đầy hiếu kỳ nói. Ứng Anh chỉ một vị toàn thân áo đen, trên mặt đường cong góc cạnh rõ ràng thanh niên nói. Lý Mười Đêm, phục đán đại học nghiên cứu sinh, 201 năm năm Chiết Đông tỉnh Lý Khoa Trạng Nguyên. Trong lúc học đại học có 3 bài luận văn bị đăng báo. Nàng lại chỉ một vị nhìn tướng mạo xấu xí. Nam sinh nói, Lưu Húc Tân, chỉ số thông minh 135, 201-6 năm gia nhập môn tát câu lạc bộ. Bây giờ là môn tát câu lạc bộ ra đề một người trong mã lấp lánh, 6 hạng cơ quan quốc gia người độc quyền người cầm được. Là trước mắt Trung Khoa Viện trọng điểm chú ý đối tượng. Ứng Anh một nói liên tục nhiều người. Tên, từng cái, đều mang một đống lớn đầu hàm. Bọn họ, từng cái, ở mỗi người lĩnh vực, đều có thể bị xưng là kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Nhưng mà, lại ở trên cái vũ thai này mở ra người nào đi người nào lưu vật lộn. Nghe Ứng Anh đối với mấy người giới thiệu, Trình Dạ ánh mắt ở trên người mấy người chậm rãi quét qua. Hắn nhún nhún vai, thiên tài mà, có gì đặc biệt hơn người. Các người đã dám đến, như vậy, mời làm xong bị ngược chuẩn bị. 10 điểm cả, 100 vị tham gia thu âm học sinh, nối đuôi mà vào tiến vào trường quay. Ở chỗ này, bọn họ đem tham dự thứ 5 quý trước mấy đợt thu âm. 100 vào 30. Đây chính là hôm nay chủ đề. Vào hôm nay đào thải đi qua, có thể có tư cách tham gia phía sau thu âm tuyển thủ. Chỉ có thể còn lại 30 vị, 70% tỷ số đào thải. Đây là một con số khủng bố. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.